Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 290, có người tới cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quận chúa tức giận. Cái tên khốn khiếp nhà ngươi. Đến tham tiền mà ngươi cũng nói một cách hiên ngang như thế. Đúng là không biết liêm sỉ. Sớm muộn cũng có một ngày ta phải báo cáo ngươi với nữ đế tỷ tỷ. Bảo ngươi là một tên tham quan, Lâm Bắc Phàm đau lòng nói. Nếu chuyện này của ta mà bị bại lộ thì ta chỉ đành rời khỏi đại võ thôi. Chúng a sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa. Tiểu quận chúa bỗng hoảng hốt. Nàng túm lấy cánh ay Lâm Bắc Phàm. Đừng đi, ta không nói đâu được chưa, được rồi. Ta không đi nữa. Cười một cái đi xem nào, sắc mặt Lâm Bắc Phàm lại trở về bình thường. Hắn vươn ngón tay chọt má tiểu quận chúa. Đàn hồi, trông thật đáng yêu. Tiểu quận chúa tức lắm. Nàng trừng mắt nhìn hắn. Trông hắn như đang coi nàng là một con nhóc vậy. Tiểu quận chúa đánh lên ngón tay tinh quái của Lâm Bắc Phàm. Đoạn nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Dám bắt nạt ta cơ à, ta cho ngươi hay. Ta từng uống máu người đấy. Ngươi có sợ không? Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng. Ý ngươi là chảy máu chân răng chứ gì? Ta cũng uống rồi. Tiểu quận chúa, nàng tiếp tục uy hiếp. Ta còn từng ăn thịt người cơ. Sợ không? Lâm Bắc Phàm cười xùy. Ý ngươi là bánh bà xã. Chứ gì? Cũng ngon phết. Ta ăn rồi, bánh bà xã. Một loại bánh truyền thống ở Quảng Đông. Bánh bà xã. Một loại bánh truyền thống ở Quảng Đông. Tiểu quận chúa hét lớn. Sai. Thế thì chắc là phổi phu thê. Rồi. Nếu còn không phải thì chắc là thịt kho đông pha. Ha ha. Phổi phu thê. Một món ăn phổ biến ở Tứ Xuyên. Phổi phu thê. Một món ăn phổ biến ở Tứ Xuyên. Lâm Bắc Phàm nở nụ cười đầy đắc ý. Tiểu quận chúa bực mình. Tại sao ngươi biết hết vậy? Ngươi mở miệng ra là ta biết ngươi muốn ăn gì rồi. Tiểu quận chúa tức đến mức siết chặt nắm đấm, đáng ghét. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội xem thường ta đâu. Bổn quận chúa thề sớm muộn sẽ có một ngày bổn quận chúa trưởng thành và đánh bại ngươi bằng trí tuệ của mình, không cần phiền phức vậy đâu. Chỉ cần ngươi ăn cho đủ béo là không ai có thể xem thường ngươi, tiểu quận chúa lại tức điên lên. Ây ai, lúc hai người đang tranh cãi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đại lực, đi mở cửa, Lâm Bắc Phàm gọi. Tiểu quận chúa chép miệng bảo. Sư sư tỷ tỷ vừa ra ngoài mua đồ rồi. Đại lực, Như Xương tỷ tỷ với Quách thiếu soái cũng ra ngoài cùng. Hai ông hòa thượng thì tới chùa giờ vẫn chưa về. Trong viện chỉ còn hai ta thôi, hóa ra là vậy. Chẳng trách lại yên tĩnh đến thế, ta tự đi mở cửa vậy. Lâm Bắc Phàm chỉnh đốn trang phục rồi thong thả bước ra cổng. Thời gian một nén nhanh trước. Có một lão giả đầu tóc bạc phơ đã tới Lâm phủ. Đây chắc là phủ đệ của tế tử đại nhân rồi. Lão giả lấy mấy tập sách bìa xanh lam ra. Động tác cẩn thận vô cùng. Hy vọng chuyến này thuận lợi. Nếu được tế tử đại nhân chú ý đến thì tâm huyết cả đời này của lão phu sẽ có hy vọng. Nhưng ông ơi, mặc dù người ta là trạng nguyên đỗ cả tam nguyên, giờ còn lên làm tế tử quốc tử giám đức cao vọng trọng, trở thành tấm gương cho kẻ đọc sách khắp thiên hạ. Nhưng nghe người ta bảo hắn là một tên tham quan đấy. Trước kia khi chúng ta tới thăm những đại nho khác, không có đủ ngân lượng thì không được vào cửa. Lần này, liệu có được hay không? Đó là câu nói của một nữ tử khoảng tầm 20 tuổi. Nàng chỉ mặc bộ trang phục màu trắng xen tím bình thường. Trên mặt không trang điểm, mái tóc dài đen tuyền chỉ được buộc bằng một sợi dây trắng và thả đến tận eo. Song ngũ quan của nàng tinh tế và dịu dàng, trông đẹp và thoát tục. Cứ phải thử mới biết được, lão giả nói. Đại lang, người đi gõ cửa, phải cung kính vào đấy, vâng thưa phụ thân. Đáp lời là một người khác, khoảng độ 40 tuổi. Trên mặt để râu, trông có vẻ thành thục ổn trọng. Hắn ta đội mũ rồi tiến lên gõ cửa. Gõ vài lần xong thì cửa mở. Bọn họ trông thấy một thiếu niên tuấn mỹ. Các ngươi có chuyện gì? Người trung niên lập tức chắp tay. Xin chào tiểu ca, tại hạ là Lý Ngọc Lang. Đây là cha của ta Lý Nhã Chân, tiểu nữ Lý Ngọc Tâm. À đúng rồi, cả nhà chúng ta hành nghề y. có việc muốn tới cậy nhờ Tế Tửu đại nhân. Làm phiền ngươi chuyển lời giúp, Lâm Bắc Phàm thấy hơi bất ngờ. Các ngươi gõ cửa nhà ta mà lại không biết ta là ai hả? Xem ra không phải là người vùng này rồi, Lâm Bắc Phàm nghiêng đầu nhìn hai người phía sau. Trên mặt vị lão giả kia đầy nếp nhăn, chắc cũng khoảng 6-70 tuổi rồi. Trong lúc loạn lạc mà vẫn sống được đến tuổi này thì quả thực chẳng hề dễ dàng. Còn nữ tử kia mặc dù trang phục bình thường nhưng trông xinh đẹp thoát tục như đóa phù dung. Lại là một nữ tử tuyệt sắc khiến Lâm Bắc Phàm phải nhìn thêm một lúc. Lúc này, hai người họ đang chắp tay và mỉm cười với hắn. Nom khách sáo vô cùng. Cách trương.